Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, bận bịu người. Viêm Long Vương ma pháp công kích có thương tổn tăng thêm. Long thỏ một người gánh không được, cho nên chỉ có thể tiếp tục sử dụng trước đó đấu pháp. Đoàn đội bốn người đổi lấy kháng thương tổn. Trước Long Thỏ sau Cửu Vĩ, sau đó Thiên Thiên cùng Tô Dương. Dạng này đấu pháp mặc dù sẽ dẫn đến phát ra hiệu suất giảm xuống, nhưng thắng ở an toàn, mạo hiểm hệ số tương đối thấp. Hồng Nhãn Viêm Long Vương tương đối khó giết. Tô Dương liên hợp Long Thỏ một hàng trọn vẹn phí tổn 3 giờ thời gian mới đưa thứ nhất ống máu đánh dùng. Tiếp theo là thứ hai ống máu. Thứ hai ống máu ngay từ đầu Tô Dương thì phóng xuất ra tà hoàng quyền lực, cắt giảm Viêm Long Vương 10% toàn thuộc tính về sau. Muốn so trước đó tốt đánh không ít. Lão ca, lão ca, phòng chứa đồ trong kia bộ băng kiêu hàn vụ sáo trang là vừa đánh tới sao? Đang cùng thích hợp ta à? Tô Tranh đột nhiên phát đến tin tức. Tô Dương một bên bắn tên một bên đáp lại nói. Đúng vậy à, hôm qua đánh tới, ngươi tuy nhiên có thể dùng, nhưng chỉ là màu đỏ hoàn mỹ phẩm chất, ngươi làm gì cũng phải dùng tranh sắc trang bị à. Tô Tranh tức giận nói, lão ca, ngươi cho rằng đồ tranh tốt như vậy đánh à, phòng chứa đồ bên trong chỉ có một bộ, đó là cho ngươi dùng, ta cũng không thể cầm lấy đi dùng à, cũng không phải ta đánh tới. Tô Dương cười nói. Khoảng cách cấp 150 còn cần rất nhiều ngày đâu. Lại đánh một bộ cấp 150 đồ tranh cũng không phải là không được sự tình. Tô Tranh cười nói, vậy ngươi tiếp tục đánh đi. Nếu như đánh không đến đồ tranh ta thì dùng bộ này băng kiêu hàn vụ sáo trang. Tô Dương cười nói, tốt, ta tận lực cho ngươi đánh một bộ tranh sắc trang bị. Ân, chờ ngươi tin tức tốt. Tô Tranh cười cười, đột nhiên lại nói ra, đối lão ca, Hương Hoa tỷ đã đem tỷ muội chúng ta làm ba tổ. Buổi tối ngủ thời điểm ngươi không cần đi nó gian phòng, đợi tại chính mình trong phòng liền tốt, bọn tỷ muội sau khi tắm xong sẽ chủ động đi nhà của ngươi. Tô Dương sững sờ nói, cái gì phân tổ, ta thế nào không biết. Tô Tranh nói, Hương Hoa tỷ vừa phân, chỉ có tỷ muội chúng ta mới biết được a. Ngươi thì thanh thản ổn định địa đợi tại chính mình trong phòng. Mỗi lúc trời tối chí ít sẽ có ba vị tỷ muội đi cùng ngươi ngủ. Đúng, buổi tối hôm nay có bốn người a. Theo thứ tự là ta, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Kha Kha, thế nào? Bốn người cùng ngươi hẳn là đủ a. Tô Dương nói. Các ngươi cùng một chỗ bồi ta đều không đủ. Tô Tranh hừ nói, về sau sẽ không bao giờ lại để ngươi làm loạn. Ngươi chính là cái đại ma vương, mỗi ngày đều không biết đủ. Bọn tỷ muội thời gian nghỉ ngơi đều không có, chỗ nào gánh vác được ngươi như vậy khi dễ. Dù sao về sau chúng ta cách hai ngày cùng ngươi một ngày, dạng này bọn tỷ muội liền sẽ không mệt mỏi như vậy. Tô Dương cười nói. Được được được, theo ý ngươi nhóm, hắn cũng biết chúng nữ cần nghỉ ngơi. Không thể cái này một mực tai họa các nàng. Tiếp tục giết boss, thuộc tính cắt giảm 10% về sau Viêm Long Vương không có trước đó kiêu ngạo như vậy. 2 giờ về sau, Viêm Long Vương rốt cục một mệnh ô hô triệt để ngã xuống đất không dậy nổi. Viêm Long bạo liệt trượng, màu đỏ hoàn mỹ, Viêm Long nguyên tố bào. Màu đỏ hoàn mỹ, Viêm Long nguyên tố mang. Màu đỏ hoàn mỹ, Viêm Long nguyên tố bao tay. Màu đỏ hoàn mỹ, Viêm Long nguyên tố hộ vớ. Màu đỏ hoàn mỹ, Viêm Long nguyên tố giày. Màu đỏ hoàn mỹ, lại ra một bộ đầy đủ cấp 150 màu đỏ hoàn mỹ sáo trang. Hơn nữa còn là pháp sư trang, có thể cho Kỳ Kỳ dùng. Cất kỹ tất cả rơi xuống đồ vật. Tô Dương thở dài ra một hơi, chậm rãi nói ra, chỉ kém sau cùng một cái huyết nha. Long Thỏ dương lên mảnh kiếm, nói, còn tiếp tục sao? Tô Dương cười nói, dù sao cũng không có gì khác sự tình có thể làm. Tiếp tục giết quái lên đường. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này Vạn Thú Sơn Trang đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiểu đội tiếp tục đi tới, một bên nói chuyện phiếm một bên giết quái. Thời gian bất chi bất giác thì đến tối. Muộn chút thời gian, Tô Dương tiếp vào Gia Luật Na chat điện thoại, nhớ tới nữ nhân kia. Tô Dương không thắng cảm khái, đã rất lâu không có gặp nàng. Na chat, gần nhất qua như thế nào? Tô Dương chào hỏi, Na chat cũng không tại sông dài. Nàng đi nơi khác quay phim đi, lại là Đại Hoang lại là Sơn Hải Kinh. Nàng hiện tại rất bận rộn. Gia Luật Na chat đáp lại nói, quay phim thời gian khổ đâu, ta bây giờ còn đang sa mạc nơi này đâu, nơi này phong thật lớn, khí trời cũng tốt lạnh, mà lại khắp nơi đều là tro bụi, buổi tối hồi khách sạn lúc tắm rửa, có thể tẩy ra một đống hạt cát tới. Tô Dương cười nói, cái này là vất vả. Gia Luật Na chat nhỏ giọng nói, ca, ngươi hồi sông dài sao? Về sớm, Tô Dương cười nói, một mực không có gặp ngươi, đặc biệt nghĩ ngươi đây. Gia Luật Na chat mỉm cười nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Ca, cuối tuần ta cần phải trở về trong Mông Cổ Đại Thảo Nguyên. Chỗ đó hoàn cảnh hội tốt hơn nhiều. Ca, đến thời điểm có thời gian ta thì hồi sông dài đi xem ngươi. Tô Dương cười nói, ngươi đi trước rất bận rộn. Cái nào có thể để ngươi chạy về sông dài đến xem ta à? Có thời gian ta đi đoàn làm phim nhìn ngươi. Thật sao? Gia Luật Na chat mừng rỡ nói. Ca ngươi thật có thể đến. Tô Dương cười nói. Ta chính là cái người không phận sự. Thời gian nhiều cực kỳ. Ngươi đến Đại Thảo Nguyên về sau gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình đi đoàn làm phim nhìn ngươi. Đúng. Cần ta mang thứ gì đi qua sao? Gia Luật Na chat nói, không có cần hay không, cả người có thể tới nhìn ta thì vừa lòng thỏa ý. Tô Dương cười cười nói ra, cho người đi xa như vậy địa phương quay phim thật sự là khổ ngươi. Gia Luật Na chat cười nói, còn tốt a, dù sao đây là ta chuyên nghiệp, cũng là ta hứng thú, có thể kiên trì. Ca ta nói cho ngươi a, đến đoàn làm phim về sau ta biết tốt nhiều ngôi sao lớn đại đạo diễn. Trước kia cũng không dám tưởng tượng chính mình lại có cơ hội cùng bọn hắn cùng một chỗ quay phim. Bọn họ diễn xuất kinh nghiệm còn mạnh hơn ta không ít. Cùng với bọn họ để cho ta học được rất nhiều việc. Nói thí dụ như, Na chat cùng Tô Dương vẫn luôn là điện thoại liên lạc. Có đôi khi là Na chat đánh tới. Có đôi khi là Tô Dương chủ động đánh tới. Hai người chỉ cần một trò chuyện vậy ít nhất cũng là một giờ. Na chat sẽ chủ động chia sẻ nàng tại đoàn làm phim bên trong sinh hoạt. Đặc biệt vất vả thời điểm sẽ còn hướng Tô Dương nũng nịu cầu an ủi. Quả thực thì là ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân. Bất chi bất giác lại trò chuyện hơn một giờ. Cuối cùng là Na chat kết thúc trò chuyện. Ca, các nàng gọi ta đi ăn cơm, quay đầu trò chuyện tiếp, trước treo a, ân, đi ăn cơm đi. Gia Luật Na chat cúp điện thoại. Na chat, là bạn trai a? Nhìn đến Gia Luật Na chat cúp điện thoại, nữ đồng bạn cười hỏi thăm. Gia Luật Na chat đỏ mặt gật đầu, ân một tiếng, nữ đồng bạn cười như không cười nói, tràn đầy đều là hạnh phúc a. Thật hâm mộ ngươi Na chat. Gia Luật Na chat nhỏ giọng nói, hâm mộ ta cái gì nha, ngươi không phải cũng giao bạn trai sao? Nữ đồng bạn cười nói, bạn trai ta cái nào có thể cùng bạn trai ngươi so sánh a? Tối thiểu nhất nhà ta vị kia không thể cho ta tốt nhân vật. Ngươi nhìn ngươi, đem Băng Băng tỷ vị trí đều cho đỉnh xuống đến. Băng Băng tỷ lúc này đoán chừng đều còn tại nổi nóng đây. Gia Luật Na chat nói, không thể nào, Băng Băng tỷ không phải vẫn luôn rất hòa khí sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.